Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 33 của Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi tôi ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Chương 267. Không thể để người tốt thất vọng. Kỳ thực cũng không cần phải dẫn chứng quá nhiều. Độ hơn 3 giờ sáng, một diễn viên đang hót lén nút chạy vào một tòa chung cư cao cấp. Riêng cái việc này vừa nghe đã thấy nó rất đỗi đáng ngờ. Cho dù Hàn Phi có giải thích như thế nào thì chỉ cần là chuyện riêng đều rất khó xử, tiếng xấu đồn xa. Hoa Song Sinh hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng phim hay trong tháng. Rất nhiều người khâm phục tài năng diễn xuất của Hàn Phi, nhưng lúc này lại bị bắt gặp lén lút, gặp đại gia chống lưng, thì đương nhiên là phải có người chú ý. Thứ hạng trên bảng tìm kiếm càng cao thì chủ đề liên quan đến Hàn Phi càng nhiều. Cái gì mà có tài mà không có đức, cái gì mà thấy việc nghĩa hăng hái làm chỉ là làm màu. Có một số người còn nói đại gia lưng đỡ chống lưng cho Hàn Phi là một nữ doanh nhân nào đó. Đủ các loại tin tức yêu ma quỷ quái truyền ra, tài khoản mạng xã hội cá nhân của Hàn Phi bị công kích. Có người dẫn dắt dư luận, có người kêu gọi anti-fan, rối thành một đống. Diễn viên đang hot lén lút đi gặp nữ đại gia vào lúc rạng sáng. Tin này được một lực lượng nào đó không ngừng thổi phồng. Chuyện này huyên náo càng lúc càng lớn. Rất nhiều tài khoản cũng bắt đầu đưa tin về việc này. Tốc độ lên hot tìm kiếm của Hàn Phi còn nhanh hơn lúc hắn làm việc nghĩa. Ai, hot quá. Đúng là thật là khủng bố đó. Hàn Phi ngoài miệng than thở, sau đó đặt điện thoại sang một bên, lại chuẩn bị ngủ tiếp. Hắn mới điều chỉnh trạng thái thật tốt để ban đêm còn vào bên trong Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Hàn Phi không để tâm việc này ở trong lòng, nhưng trong mắt những cảnh sát xung quanh, hắn mặc kệ nguy hiểm tính mạng, lao tới cứu người. Lúc này đã vô cùng sức kiệt, tiêu tụy, vậy mà phải chịu đựng những lời chửi rủa vô cớ của thiên hạ. Như thế hỏi công lý ở đâu chứ? Hơn 10 giờ sáng, cảnh sát Tân Hỗ căn cứ theo mô tả của Hàn Phi, thành công xác định được danh tính kẻ tình nghi. Một người đàn ông am hiểu kỹ năng chiến đấu, lại có kỹ thuật hacker không tệ, tên là Hồ Ngũ. Từng là bảo vệ cao cấp của một công ty bảo vệ danh tiếng. Sau này vì phạm lỗi, bị công ty đuổi việc, sau đó đưa vào trong sổ đen của ngành bảo vệ. Bản thân hắn lại có khuynh hướng chống đối xã hội. Hệ thống thông tin công dân chiếm quyền nguy hiểm chấm điểm của hắn rất cao. Mãi đến mấy năm gần đây, điểm nguy hiểm mới từ từ giảm xuống. Mọi người xung quanh tưởng rằng y đã tốt lên. 3 giờ sáng xảy ra chuyện. 10 giờ sáng đã biết được danh tính của kẻ tình nghi và triển khai truy bắt. Cảnh sát có thể phá án nhanh như vậy là nhờ vào vô số những camera ở khắp khu trung tâm. Ngoài ra còn phải nhờ manh mối mà Hàn Phi đã cung cấp. Hơn 1 giờ trưa, nghi phạm đã bị bắt ở khu phố cổ khi đang trên đường bỏ trốn. Nghi phạm rất hung ác, biết rõ không còn đường trốn nữa cho nên quyết định chọn tự sát. Hiện tại, Hồ Ngũ đã được đưa vào phòng cấp cứu. Cảnh sát muốn tra ra được thông tin liên quan đến cánh bướm. Trong vòng 10 tiếng đồng hồ đã xử lý xong vụ án. Thành viên của đội cảnh sát hình sự vừa về cục đã được nghe đến chuyện của Hàn Phi. Lãnh đạo của đội hình sự là người nóng tính. Ông cảm thấy dù vì lý do gì cũng không thể nào để một công dân làm việc nghĩa bị người ta nói xấu, rồi đau khổ thất vọng. Thế nên ông dùng tài khoản mạng xã hội chính của cục cảnh sát để công khai việc cảnh sát hình sự đã bắt được thủ phạm, sau đó khen ngợi về việc Hàn Phi hăng hái làm việc nghĩa. Logic của cảnh sát rất đơn giản. Việc gì cũng phải nói chứng cứ. Sau khi được Hàn Phi đồng ý, bọn họ công khai đoạn camera được quay ở trong căn hộ của Hoàng Doanh. Tất cả cư dân mạng đều tận mắt thấy Hàn Phi mệt mỏi đến tột cùng, nhưng vẫn cố gắng cung cấp thông tin kẻ bị tình nghi cho cảnh sát. Biểu tình trên mặt vừa nghiêm túc vừa kiên định, coi cái ác như kẻ thù. Đôi mắt đã đỏ lên vì kiệt quệ. Trong đoạn video, mọi người nhìn thấy Hàn Phi kiệt sức mệt mỏi, ngồi xuống bên bậc cầu thang, cứ thế mà ngủ thiếp đi. Ban ngày phải đóng phim với cường độ cao, ban đêm lại làm anh hùng hiệp nghĩa. Cho dù là người bằng sắt, e rằng cũng không có chịu nổi. Trước chứng cứ và sự thật của cảnh sát phơi bày, mọi lời đồn đều sụp đổ. Trước đó có bao nhiêu người chửi bắn Hàn Phi, thì bây giờ lại có bấy nhiêu người đều ủng hộ hắn. Mạng Internet đã huyền náo đến mức muốn lật trời. Vậy mà Hàn Phi vẫn cứ yên ổn ngủ, gục đầu ở bên bàn, mặc kệ lúc này mình đã trở thành trung tâm của mọi ồn ào. Thế giới của người sống, đúng thật, nó quá đỗi phức tạp. Hàn Phi ngủ rất ngon, tranh cãi ở bên ngoài cũng không có ảnh hưởng gì đến hắn. Người khác là thân thẳng không sợ bóng nghiêng, nhưng Hàn Phi thì lại chẳng có cái bóng nào cả. Cuộc sống sinh hoạt của hắn không có lấy một lỗ thủng nào để cho người ta lợi dụng hết. Từ lúc cảnh sát công khai đoạn video, dư luận đã hoàn toàn bị đảo lộn. Lúc này top tìm kiếm đã công bố bảng xếp hạng của những cái tên hot tìm kiếm nhiều nhất, mà tên Hàn Phi thì được đứng đầu ở trên bảng xếp hạng. Top tìm kiếm liên quan đến Hàn Phi có hai vấn đề: thấy việc nghĩa, hăng hái làm, quên cả bản thân. Đã hot, đã có danh tiếng, đã không còn là diễn viên quần chúng, mà diễn viên này vẫn như trước, đêm hôm khuya khoắt chạy xe đi giúp người. Nhìn bộ dáng mệt mỏi của Hàn Phi trong video, cư dân mạng vô cùng kinh ngạc. Rốt cuộc phải là người chính nghĩa đến cỡ nào mới có động lực làm như vậy? Đây chính là Phật sống trong truyền thuyết hay sao? Một số diễn viên sau khi nổi tiếng sẽ bắt đầu thay đổi, dù là thái độ đóng phim hay ở trên những phương diện khác cũng bị ảnh hưởng. Nhưng Hàn Phi thì không. Hắn dùng hành động thực tế để nói cho mọi người biết, hắn không chỉ thay đổi mà hắn sẽ càng cố gắng làm việc tốt hơn. Toàn bộ cư dân mạng đã trở thành nhân chứng của hắn. Lúc đầu ai muốn ra mấy tin tức này không còn quan trọng nữa. Chủ yếu là kẻ đứng sau màn muốn hủy diệt Hàn Phi, thế nhưng lại thành trợ giúp hắn trở nên càng thêm nổi tiếng. Đây là một loại tuyên truyền quy mô khủng khiếp. Chương 268, kế hoạch của Hàn Phi. Hàn Phi không hề có ý cố xây dựng hình ảnh trước quần chúng. Nhưng bây giờ ai cũng biết, hắn chưa từng quên bản tâm của mình. Hắn sẽ luôn luôn là người nghĩa hiệp. Hắn là một người nghĩa hiệp. Một lời đồn thổi tai tiếng cố ý nhắm vào Hàn Phi lại giúp hắn thêm mấy chục ngàn fan hâm mộ, gia tăng mấy bậc trên bảng xếp hạng diễn viên. Người quản lý của công ty Ngũ Ngũ bây giờ chắc đã nổi điên lên rồi. Sau khi tỉnh ngủ, trạng thái của Hàn Phi đã khôi phục lại không ít. Lúc này hắn mới lấy điện thoại gọi lại cho những người đã liên hệ với mình. Trong nội tâm mấy người từng gọi cho hắn cũng chập trùng như là đang đi phi long thần tốc. Nhất là đạo diễn Trương. Đạo diễn Trương rất thích Hàn Phi, nhân vật đó cũng chỉ có Hàn Phi mới có thể đóng được. Nếu như Hàn Phi bị dư luận dìm chết, thì lão chỉ có thể từ bỏ Hàn Phi, tìm một người khác. Đóng phim điện ảnh của đạo diễn Trương là một cơ hội giúp cho diễn viên từ chim sẻ hóa thành phụng hoàng. Thế nên công ty Ngũ Ngũ muốn hủy diệt tiền đồ của Hàn Phi. Dựa vào tốc độ thăng hạng của top tìm kiếm, có thể thấy được lần này không chỉ có một mình công ty Ngũ Ngũ ra tay, mà những công ty đã từng có diễn viên đến thử vai cũng nhúng tay vào. Đối với những người khác, đóng phim của đạo diễn Trương chỉ là một cơ hội khó mà có được. Nhưng đối với ta, vì mỗi đêm chơi game quá mệt mỏi, ta nhân tiện đi đóng phim một chút để thả lỏng tinh thần vậy. Nhìn những cảnh sát bận rộn chạy tới chạy lôi, Hàn Phi phát hiện tâm tình của mình lúc này rất tốt. Có lẽ vì là trò chơi hệ chữa trị đã thay đổi hắn. Kỳ thật, Hàn Phi làm gì còn lựa chọn nào khác. Ở trong thế giới tầng sâu của nhân sinh hoàn mỹ, chỉ có người giữ được ánh sáng và hy vọng ở trong lòng mới có thể gánh vác trọng trách mà tiến về phía trước. Nếu không kẻ đó, e rằng tinh thần đã sụp đổ, biến thành kẻ điên từ lâu. 5 giờ chiều Hàn Phi được thông báo là đã có thể rời khỏi cục cảnh sát, còn Hoàng Doanh thì vẫn phải ở lại để cảnh sát hỏi thêm một phen. Sau đó hẳn là cảnh sát sẽ bố trí người bảo vệ đưa anh ta về nhà rồi ở quanh đó. Trở về, Hàn Phi khó có được những lúc thả lỏng tinh thần vui vẻ như vậy. Nhân vật nguy hiểm nhất Trường Ích Dân, Mã Mãn Giang đã bị xử lý. Tiếp theo, hắn không cần phải vội rời khỏi trường học, trước tiên phải hoàn thành hết các nhiệm vụ chuyện lạ ở trường học đã. Sau đó, hắn có thể thực hiện được mục tiêu đầu tiên của mình, đó là khai thông con đường giữa trường Ích Dân, cửa hàng tiện lợi Ích Dân và cư xá Hạnh Phúc, để cho ba chỗ này nối liền lại với nhau. Người đàn bà mặc áo cưới đã từng mời chủ cửa hàng hình nhân giấy đến từ lâu giúp đỡ. Kết quả chủ cửa hàng bị Hàn Phi chặn đường lui, quan tài cũng bị trộm. Chuyện của bọn hắn hẳn là chưa có xong. Nếu như người đàn bà kia không chết, rất có thể sẽ quay lại cửa hàng tiện lợi để hỏi tội. Dù sao từ góc nhìn của cô ta thì cửa hàng trưởng đã không giữ lời, vào thời khắc mấu chốt lại quay đầu bỏ chạy, cho nên kế hoạch mới thất bại. Trước khi Hàn Phi tiến vào trường tư thục Ích Dân, cũng có nhờ có ý chờ người đàn bà mặc váy cưới. Hắn vốn định lừa gạt cô ta đi vào cư xá Hạnh Phúc, sau đó nhờ hàng xóm của mình cùng nhau thuyết phục nàng. Nhưng bây giờ kế hoạch đã thay đổi. Muốn trở thành chủ cửa hàng, tiếp tục hợp tác với người đàn bà mặc áo cưới, thì hắn phải tìm hiểu rõ về Tử Lâu và nghĩ cách xâm nhập vào trong đó. Tất cả những kẻ ngoại lai có quan hệ với cánh bướm đều đến từ Tử Lâu. Mảnh vỡ ký ức của người quản lý chung cư tiền nhiệm phó sinh cũng ở đó. Nhân viên kiểm tra game cũng phát hiện là có sự kỳ quái rồi điên dại ở trong Tử Lâu. Nơi đó rất có thể là có một con đường thông với thế giới bên ngoài. Cho dù là vì bất kỳ lý do gì thì Hàn Phi nhất định cũng phải vào trong Tử Lâu một chuyến. Chờ lên đến cấp 10, hắn sẽ đến ngõ xúc sinh để nhận chức, sau đó tiếp cận với Tử Lâu. Hàn Phi đã có kế hoạch rõ ràng cả trong game và cả ở ngoài đời. Có thể nói hắn sẽ đánh đổi tất cả để chơi trò chơi này. Ăn tạm vài thứ, Hàn Phi bắt đầu sưu tập những tư liệu về trường tư thục Ích Dân. Hắn không muốn chỉ đơn giản là giúp các nạn nhân thế giới tầng sâu thoát khỏi tuyệt vọng, mà hắn còn muốn rửa sạch những nỗi oan khuất của bọn họ để trở về với hiện thực, trừng trị những con cá đã từng lọt lưới. Những kẻ đã từng làm hại người khác, một tên cũng đừng hòng thoát. Bao gồm cả giáo viên ở trong trường, tỉ như là Lý Tốn, Lý Tĩnh Mai và một đám học sinh tham dự vào việc bắt nạt bạn học. Hàn Phi sẽ phơi bày chúng ra ngoài ánh sáng. Hắn sẽ không có oan uổng bất kỳ ai. Sau khi tìm được chứng cứ và chắc chắn về tội của kẻ đó, hắn mới thêm tên người đó vào bản báo cáo. Mất đến 3 giờ đồng hồ, Hàn Phi cuối cùng làm xong bản báo cáo. 4 nạn nhân đối ứng với 4 túi hồ sơ. Hắn sắp xếp tư liệu còn chuyên nghiệp hơn cả cảnh sát. Thậm chí có thể trực tiếp đặt những tư liệu này vào phòng hồ sơ cũng được. Chỉ có những người bất hạnh mới có được hộp đen. Nhưng đó là thật sao? Sau khi gửi tư liệu cho cảnh sát, Hàn Phi ngẫm lại những việc mình đã từng làm. Vì muốn sống sót ở thế giới tầng sâu, trong lúc vô tình hắn đã giúp đỡ rất nhiều người. Trong quá trình đó, Hàn Phi cũng thu hoạch không ít. Hắn không thể nói rõ ràng thu hoạch của mình là gì, nhưng hắn cảm thấy bởi vì sự tồn tại của nó cho nên trong lòng của hắn trở nên mềm mại, ấm áp hơn. Mình đã thu hoạch được lực lượng từ trò chơi. Không thể tin nổi. Nếu như quả thực là như vậy, rốt cuộc trò chơi không bình thường này hay là mình không bình thường? Đồng hồ trên tường kêu tích tắc, Hàn Phi lấy sách ra đọc. Việc học tập có thể khiến cho hắn tập trung suy nghĩ hơn. Sau khi đọc một số sách có liên quan đến giáo dục, học cách làm giàu, cầm mũ trò chơi trên bàn, nối dây vào mũ, đợi đúng 12 giờ đêm, đội mũ trò chơi lên. Chương 269, Thế giới âm phủ lại cập nhật. Huyết sắc bao phủ, toàn thế giới như máu tươi ngưng kết. Trong khoảnh khắc đó, thời gian đã không còn ý nghĩa nữa. Ý thức của Hàn Phi rơi vào một trạng thái đặc biệt. Hắn cảm thấy mình không mở mắt ra, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy một vài thứ. Thành thị bị bao vây bởi huyết sắc dường như đang có biến hóa. Từng thân ảnh đỏ rực xuất hiện ở những nơi hẻo lánh. Dường như bọn họ đều đang đi về phía Hàn Phi. Mở mắt, Hàn Phi thấy mình vẫn đang ở trong tầng trường tư thục Ích Dân. Hắn còn chưa kịp nhìn xung quanh thì đã nghe tiếng của hệ thống thông báo. Người chơi số 0 chú ý. Số lượng kẻ ngoại lai đang tăng nhanh. Từ đêm nay, nhân sinh hoàn mỹ sẽ bắt đầu mở rộng chiều sâu. Người chơi chuẩn bị đối phó. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều linh hồn cần được chữa trị xuất hiện. Thông đạo ở các khu vực đều mở ra toàn bộ. Cái gì? Mở rộng chiều sâu là sao? Hàn Phi không hiểu lắm, nhưng vẫn cảm giác được chuyện này không tốt lành gì. Thông đạo các khu vực mở ra, nghĩa là sẽ có rất nhiều du hồn lệ quỷ đến đây. Hàn Phi khó khăn lắm mới sống sót được, lúc này mới có cơ hội để thở. Vậy mà thế giới tầng sâu lại có biến hóa. Nhìn giao diện thuộc tính, Hàn Phi cảm thấy được mình được hệ thống này chăm sóc rất đặc biệt. Là loại chăm sóc hay là đang cố ý đẩy hắn vào chỗ chết? Sau khi mình hoàn thành nhiệm vụ, người quản lý chung cư muốn dừng lại ở cư xá Hạnh Phúc một đoạn thời gian, thì tòa lầu số 2 lại thanh lý toàn bộ cô hồn dã quỷ, khiến cho khu cư xá chẳng còn bất kỳ nhiệm vụ nào. Bây giờ mình vất vả lắm mới có thể khai thông được bản đồ ẩn trường ích dân, thì hệ thống lại báo mở rộng chiều sâu, lệ quỷ từ khắp nơi sẽ về đây. Này hệ thống ơi hệ thống, người thấy ta sống nó đơn giản quá phải không? Liếm liếm bờ môi khô khốc, Hàn Phi cảm thấy quả thực là hệ thống chăm sóc mình đặc biệt như thế là vì con đường mình đã chọn trước đó. Lầu trưởng tiền nhiệm nói hắn lựa chọn giữa hủy diệt và cứu rỗi. Trong lúc ngơ ngác hắn chọn cả hai, cùng lúc mở ra hai mặt đối diện của hộp đen. Thôi được rồi, thuyền đến đâu đầu cầu tự nhiên thẳng, sợ hãi lo lắng cũng chẳng có ích gì. Mà kệ chuyện vậy, ta cứ tiếp tục đi về phía trước. Mở cửa nhà vệ sinh, bước ra một cơn gió lạnh thổi vào mặt. Khung cửa sổ cũ kỹ phát ra tiếng kêu cót két, cót két. Lớp kính để vết nứt, thỉnh thoảng có bóng đen nào đó bò trườn, tựa như là con trùng độc đang đi kiếm ăn, hoặc là mấy mớ tóc của ai đó đang bò lồm ngồm. Hàn Phi bước ra ngoài nhìn về phía bóng tối, dường như có những tồn tại không tên đang cố né tránh hắn. Này, danh xưng giáo vụ kiểm tra đã có tác dụng. Đi trong trường học quỷ dị kinh khủng, nhưng Hàn Phi lại không hề cảm thấy khó chịu, cứ như thể hắn đã nhận chức ở đây từ lâu. Có lẽ chết quá nhiều lần ở trong nhiệm vụ người quản lý, cho nên ta dần có tình cảm với nơi này. Nếu như có giáo viên mới tới nhận chức, Hàn Phi có thể dùng giọng điệu của ma cũ kiêu ngạo nói với đối phương: ta đã từng nếm thử mấy chục kiểu chết ở khắp nơi trong trường này rồi đó. Thầy Hàn Phi, thầy Hàn Phi. Lão Lý từ xa đi tới, mang theo cả đống ma quỷ ở sau lưng. Hàn Phi lập tức ngửi được mùi tanh tưởi của xác chết truyền đến trong gió. Mạ Man Giang bị giết, nhưng những con quỷ kia hình như đã quen bám ở trên người của lão Lý, không có ý định rời đi. Bọn chúng tiếp tục che mắt của lão, để lão sống trong một thế giới thật đơn giản, không nhìn thấy những chuyện đau khổ. Này, bạn của thầy đâu rồi? Lão Lý làm bảo vệ ca đêm, ký ức cũng bị hư hao đi nhiều. Lão đã quên rất nhiều chuyện buồn, nhưng lão vẫn luôn nhớ Hàn Phi và Hoàng Doanh. Anh là bác sĩ, thế cho nên là bận rộn lắm. Hàn Phi tùy tiện bịa đại một lý do để lấp liếm cho qua. Sau đó lại hỏi: Lão Lý, tối hôm qua sau khi tôi đi, ở trong trường học có chuyện gì đặc biệt không? Không, mọi thứ đều ổn mà. Lão Lý cười ha hả, mang theo đống quỷ ở sau lưng, sóng vai với Hàn Phi. Hai người đi xuyên qua hành lang, nhìn thấy phía sau tòa lầu dạy học bị một màn máu bao phủ. Tàn hồn của những kẻ ngoại lai bị dây thừng trói chặt treo lên. Những hình xăm cánh bướm và ấn ký trên người chúng đã bị xẻo đi. Tràng cảnh chấn động này làm cho Hàn Phi khó chịu, nhưng lão Lý dường như chẳng nhìn thấy gì cả. Lão vẫn thản nhiên đi về phía trước. Ông chắc chắn là mọi thứ vẫn cứ bình thường chứ? Đúng mà, tối hôm qua trong trường làm gì có ai. Xét về một góc độ nào đó thì quả thực là lời lão Lý cũng không có sai. Hàn Phi biết cũng chẳng thể hỏi thêm được điều gì, bèn đi về phía đám tàn hồn bị treo kia. Đám tàn hồn vẫn còn chưa tiêu tán, vẫn giữ lại được ý thức của mình. Trên thân thể của bọn họ khắc đầy những chữ viết. Mỗi một người là một câu chuyện, mỗi một câu chuyện kể lại sự tàn ác của chúng. Muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Đám quỷ hồn trong trường ích dân này thật là hung ác đó. Hàn Hàn Phi phát hiện mình vẫn đánh giá thấp bầy lệ quỷ này. Nếu như không phải là Mã Mãn Giang và cánh bướm liên thủ, thì đám quỷ ở trong trường học này e rằng không có cơ hội sống. Ai thầy Hàn Phi à? Thầy Hàn Phi à? Trong lúc Hàn Phi đang đọc những dòng chữ khắc trên tàn hồn, thì con chó Trương Quan Hành từ trong tòa lầu dạy học chạy ra. Vừa trông thấy Hàn Phi, nó cũng vô cùng kích động. Đứa bé này rất kính trọng Hàn Phi. Sự cảm kích của nó xuất phát từ sâu trong nội tâm. Thầy, tối qua tôi tìm thầy rất lâu. Mang theo tấm thân đầy vết thương, Trương Quan Hành và con thú cưng nhỏ của Từ Cầm chạy tới. Có thể khiến cho một oán niệm nhớ nhung mình như vậy, Hàn Phi cảm thấy mình đúng là rất có thiên phú làm giáo viên. Cậu đến đúng lúc lắm. Ai treo đám ngoại lai này lên đây vậy? Chương 270, chúng ta đến muộn một chút, chắc hắn thành hiệu trưởng. À, là giáo viên chủ nhiệm lớp của Kim Sinh, là cô giáo có vóc dáng rất cao. Sau khi Mã Man Giang chết, cô ấy vẫn luôn luôn phát cuồng, sau đó phát tiết toàn bộ oán hận vào đám người ngoại lai đó. Chính là cô ta đã xẻo những hình xăm trên người bọn chúng sao? Vâng thưa thầy. Cô ấy xẻo đống hình xăm đấy đi, khâu thành một cái túi da người. Hình như cố định mang cái túi rời khỏi trường học đến một nơi nào đó. Nghe Trương Quan Hành nói vậy, Hàn Phi bỗng nhiên cảm thấy cô giáo chủ nhiệm lớp của Kim Sinh có lẽ là muốn đến từ lâu. Có lẽ nàng muốn đi tìm cánh bướm để báo thù. Này, cậu có biết là cô ấy đang ở đâu không? Hẳn là đang đi kiểm tra sân trường. Đêm qua trước khi mà Bán Giang đã chết, một con bướm màu xanh lam đã mang theo ác ý bay ra khỏi cổng chính. Sau đó lại có một đám kẻ ngoại lai mới lén lén trốn vào trường. Sao cơ? Kẻ ngoại lai mới? Hàn Phi còn đang suy đoán thân phận đối phương thì tòa nhà ký túc xá chuyển đến tiếng khóc chói tai. Này, âm thanh này rất quen. Hàn Phi nhìn Trương Quan Hành và Lão Lý rồi vội vàng chạy tới ký túc xá. Ở trong tòa nhà đang có người gào thét kịch liệt, cửa kính bị chấn vỡ, trong không khí tràn ngập mùi máu. Tiếng la khóc, tiếng nguyền rủa oán độc đan xen. Ở ngoài hành lang động đầy những vết máu, âm khí tản ra khắp nơi. Nhiệt độ trong ký túc xá gần như về không. Chiếc nhẫn của gia chủ trên tay của Hàn Phi không ngừng truyền ra khí lạnh. Nhưng điều khiến cho hắn nghi hoặc là khí lạnh kia không làm cho hắn lạnh thấu xương, mà lại thấy rất dễ chịu. Hàn Phi tăng tốc chạy vội vào trong tòa lầu, ra hiệu cho con rắn quấn quanh người mình. Hắn chạy đến cuối hành lang mới nhìn rõ được là ai đang đánh nhau với ai. Này này, đừng có đánh nữa, đều là người nhà đó. Đám oán niệm đang chém giết nhau rất ghê gớm. Bình thường mà nói sẽ không ai dám tiến lên can ngăn vào lúc này. Nhưng Hàn Phi là một ngoại lệ. Hắn là một người xen vào giữa một đám lệ quỷ. Điều kinh dị nhất là đám lệ quỷ đang chém giết thật sự lại dừng tay. Lầu trưởng. Thầy. Là Lý Tai và Trương Quan Hành đồng thời hô lên. Sau khi hô xong, hai người còn quay đầu nhìn nhau. Ấy, đều là người một nhà, là người chung cùng chung chí hướng, đừng có lên hiểu lầm mà chém giết nhau như vậy chứ. Hàn Phi đứng giữa một bầy lệ quỷ, thân thể hơi run lên vì hàn ý. Đám lệ quỷ đứng cuối hành lang đều nhìn Hàn Phi một cách quỷ dị. Khuôn mặt của bọn họ rất đặc sắc, người một nhà. Nhóm bên trái là cô giáo chủ nhiệm lớp của Kim Sinh cùng với Thư Mộng Đình. Hai người đang yên lặng nhìn chằm chằm vào Hàn Phi. Biểu tình trên mặt rất lạnh lùng. Nhưng vì Hàn Phi đã giúp các nàng giết Mã Mãn Giang, cho nên các nàng không có sát khí đối với hắn. Nhóm ở bên phải rất đặc biệt. Thằng bé khóc ôm một cái nồi cơm điện, bên trong có chứa linh vị của mình. Trên mặt của nó đong đầy nước mắt. Nhân viên cửa hàng tiện lợi Huỳnh Long và Lý Tai đứng ở bên cạnh thằng bé khóc. Trên mặt của hai người đều là những dấu chấm hỏi. Đầu óc còn chưa kịp vận chuyển. Lầu trưởng nhà mình rõ ràng đã tiến vào trường học để thu thập thông tin. Thu kiểu gì? Sao lại thành giáo viên? Tối ngày hôm qua cánh bướm rời đi để cổng mở. Ba người bọn chúng tìm được cơ hội cho nên lập tức chui vào trong trường ích dân. Ai nấy đều chuẩn bị tinh thần sẽ chiến đấu đến chết ở đây. Thế nhưng tình hình thì lại không giống như trong tưởng tượng. Đám lệ quỷ ở trong trường Ích Dân đang chứng chắn chắn trước người của Hàn Phi, khiến cho bọn chúng còn lầm tưởng mình mới là kẻ đi gây sự, muốn làm hại Hàn Phi. Lý Tai và Huỳnh Long tròn mắt nhìn nhau, vốn đang chiến đấu trong tuyệt vọng, không suy nghĩ được gì, bây giờ lại càng thêm ngơ ngác. Bọn họ đã tính toán đến đủ mọi loại tình huống, nhưng lại không nghĩ tới tình huống này. Lầu trưởng, nếu như người bị bọn chúng uy hiếp, thì nháy mắt mấy cái đi. Lý Tai nhìn chằm chằm vào mặt của Hàn Phi. Hắn không có nói đùa. Một khi Hàn Phi nháy mắt, nhất định Lý Tai sẽ động thủ. Nháy cái gì? Hàn Phi lấy thẻ công tác của mình ra, sau đó giải thích mọi chuyện xảy ra mấy ngày nay. Một câu chuyện sinh tồn đầy máu tanh và tàn khốc. Qua miệng của Hàn Phi thì lại biến thành quá trình thực tập của một giáo viên mới nhận chức. Hắn kế thừa thẻ công tác của lầu trưởng tiền nhiệm, cũng thay phó sinh thực hiện trách nhiệm của một người thầy. Hắn muốn dùng lực lượng của mình để giúp đỡ những đóa hoa ăn thịt người trong trường trưởng thành một cách khỏe mạnh, uốn nắn và sửa chữa tâm linh vặn vẹo của chúng. Chỉ cần có tôi ở đây, sau này cư xá hạnh phúc và trường Ích Dân sẽ không bao giờ có xung đột gì nữa. Chúng ta phải cùng nhau tìm ra cách chung sống ở trong cái thế giới đầy nguy hiểm này chứ. Nghe Hàn Phi kể xong, Trương Quan Hành gật đầu đồng ý vô điều kiện. Cho dù là Hàn Phi có nói gì đi chăng nữa thì nó đều cảm thấy có lý. Thấy học sinh trong trường tin tưởng Hàn Phi như vậy, Lý Tài cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Này, mới mất liên lạc có mấy ngày mà tại sao hắn đã trở thành người thầy kính yêu của đám học sinh, lại còn được các đồng nghiệp bảo vệ chứ? Nếu chúng ta đến chậm vài ngày thì không khéo lầu trưởng của chúng ta cũng trở thành hiệu trưởng của trường rồi. Lý Trí mách bảo với Lý Tài rằng chuyện này không thể nào, nhưng Lý Tài lại cảm thấy Hàn Phi gần như không gì là không làm được. Trước đây thấy Hàn Phi cõng quan tài của cửa hàng trưởng xông vào khu cư xá, Lý Tài đã thấy Hàn Phi rất khác biệt với những người bình thường, có tiềm lực rất to lớn. Bây giờ lại càng thêm khẳng định đi theo Hàn Phi tuyệt đối sẽ có nhiều chỗ tốt. Hàn Phi cất cái thẻ công tác vào, trong đầu đột nhiên truyền đến âm thanh của hệ thống. Người chơi số 0 chú ý. Độ thân mật với Lý Tai cộng 10 đã thu được sự tín nhiệm hoàn toàn của Lý Tai. Nghe như vậy, Hàn Phi quay đầu phát hiện Lý Tai vẫn đang nhìn mình. Không có suy nghĩ nhiều, đưa tay vỗ vai của Lý Tai, tỏ vẻ thân thiết. Lệ quỷ ở cư xá đụng độ lệ quỷ ở trường học, muốn bọn họ chấp nhận được nhau là chuyện rất khó. Cũng may là hai bên đều có chung một kẻ địch. Chương 271: Cẩm nang sinh tồn tại Tử Lâu. Hàn Phi cũng không phải là người ăn nói khéo léo, sở dĩ hắn có thể được mọi người ủng hộ đều là vì những việc hắn làm đã thỏa mãn nhu cầu của tất cả mọi người. Trường Ích Dân xảy ra bi kịch là vì cánh bướm giở trò, mà Hàn Phi vừa vào trường chuyện đầu tiên hắn làm chính là đánh trọng thương Mã Mạn Giang, bẻ cánh bướm, trợ giúp mọi người báo thù. Hành vi này chỉ có thể dùng hai chữ: tuyệt vời. Hắn vốn không hề đi thuyết phục ai đứng về phía mình, nhưng mọi người lại tự giác đứng ở bên cạnh hắn. Hiện tại cũng vậy, đám lệ quỷ hai phe vốn không có liên quan gì đến nhau. Một bên xâm nhập vào địa bàn của bên kia thì đương nhiên là sẽ xảy ra hỗn chiến. Nhưng nếu như mọi người có chung mục tiêu thì sao đây? Tử Lâu là nơi nguy hiểm nhất khu vực này. Đám lệ quỷ ở trường Ích Dân tin rằng là cánh bướm trốn ở trong Tử Lâu. Chỉ có đi vào trong đó mới có cơ hội giết được cánh bướm, kết thúc mọi đau khổ và tuyệt vọng. Còn đối với cư dân ở chung cư Hạnh Phúc, Tử Lâu rất có thể ẩn giấu một con đường đi ra thế giới bên ngoài. Nếu như có thể thông qua con đường đó rời khỏi nơi tăm tối này, tận mắt chứng kiến cảnh hung thủ bị trừng phạt, còn có thể chuyển đến sống ở một nơi an toàn hơn, thì quá đỗi tuyệt vời. Mỗi khi tồn tại không thể nói cất tiếng hát, nó đều để mắt đến chung cư Hạnh Phúc. Thăm dò Tử Lâu là tìm cho mình một đường lui, hy vọng sống của chúng là đặt vào Tử Lâu. Đám người đều nhất trí về lợi ích, Hàn Phi chỉ cần khiến cho bọn họ Hiểu điều này là được. Hàn Phi cũng không có lừa gạt, không giấu giếm, dùng thái độ chân thành nhất để giảng giải cho mọi người hiểu. Hắn đứng ở góc độ của họ để cân nhắc sự việc. Bởi vì hắn có lòng tốt cho nên hắn đáng nhận được những điều này. Bầy quỷ của hai phe không chỉ xung đột mà thái độ lại trở lại hòa hoãn. Ta sẽ nói lại điều này cho Kim Sinh. Muốn xử lý cánh bướm nhanh chóng và ổn thỏa thì liên thủ với nhau là biện pháp tốt nhất. Hàn Phi đứng ở trên hành lang âm u đầy âm khí, bị đám oán niệm vây quanh, nhưng hắn không có luống cuống. Đầu óc vẫn tỉnh táo, nói chuyện vẫn lưu loát. Mỗi câu nói đều tràn đầy sức thuyết phục. Điều này khiến người khác khó tin. Một người mấy tuần trước còn mắc chứng sợ xã hội nghiêm trọng, chỉ cần đứng ở nơi có nhiều người đã cảm thấy không ổn, vậy mà bây giờ có thể thao thao bất tuyệt trước mặt cả đám người. Để đảm bảo không xảy ra chuyện gì, Hàn Phi kéo Lão Lý tới. Trong nhật ký của Thư Mộng Đình đã từng nhắc, Lão Lý là người duy nhất còn sống đã giúp đỡ Thư Mộng Đình. Nàng dành một chút thiện ý cuối cùng còn sót lại dồn cho Lão Lý. Giáo viên chủ nhiệm lớp Kim Sinh cũng có ấn tượng rất tốt với Lão Lý. Sau khi Lão chết, nàng chính thức nghi ngờ Mã Mãn Giang. Kỳ thực khi còn sống, họ đều là những người rất ôn hòa. Lão Lý không hiểu chuyện gì xảy ra, lại dám đứng ra đảm bảo cho Hàn Phi. Sau đó đám người cùng nhau về phòng y tế ở trên tầng 2 của tòa lầu văn phòng. Hàn Phi mở tủ đánh thức Kim Sinh. Khắp trong phòng xuất hiện đầy những con chữ và ký tự kỳ dị. Kim Sinh mang theo khí tức nguyền rủa nồng nặc xuất hiện. Bầy lệ quỷ không dám phát ra bất kỳ âm thanh gì, kể cả những dân cư ở trong tòa chung cư Hạnh Phúc. Xét về điểm này, đủ để thấy thực lực của Kim Sinh rất đỗi khủng bố. Chỉ tiếc là mỗi một ngày, nó cũng chỉ có thể tỉnh táo được một chút. Sau khi thu được tia tàn niệm của Mã Mãn Giang, báo được mối thù năm đó, trạng thái của Kim Sinh có vẻ cũng đã tốt hơn nhiều. Trong mắt của nó tuy vẫn viết đầy những ký hiệu, nhưng vẫn có thể nhìn ra một chút tỉnh táo, dường như nó đang từ từ tìm lại bản thân mình. Hàn Phi nói ngắn gọn kế hoạch của mình cho Kim Sinh nghe. Kim Sinh gật đầu đồng ý, sau đó đưa cho Hàn Phi một trang giấy. Những điều tôi tra hỏi được từ Mã Mãn Giang hẳn là sẽ giúp ích được cho thầy. Cửa tủ đóng lại, gian phòng lại khôi phục như trước. Bấy giờ đám người đằng sau lưng Kim Sinh mới dám mở miệng. Thầy, trên giấy viết cái gì vậy? Trương Quan Hành tò mò chạy lại xem, phát hiện sắc mặt của Hàn Phi có vẻ không tốt lắm. Nó cúi đầu nhìn vào tờ giấy. Ở trên tờ giấy nhăn nhốm có viết mấy câu: không nên tiến tất cả vào những phòng có số 4 bên trong tử lâu. Người sống trong tử lâu sẽ không đi vào hẻm xúc sinh. Cánh bướm giấu ở đáy lòng con người tiến vào đây. Thông qua tử lâu, nó biết cách để đi đến đó. Trong tử lâu, người nào càng nhát gan thì sẽ càng chết nhanh. Ở trong tử lâu, sau 12 giờ đêm không được đi ra ngoài. Mỗi một oán niệm sau khi đi vào tử lâu sẽ xuất hiện ở một chỗ ngẫu nhiên. Có một điều chắc chắn là có thứ gì đó trong tử lâu đã chú ý đến thầy. Ngắn thì 7 ngày, dài thì 1 tháng, thầy rất có thể sẽ chết bất đắc kỳ tử. Hầu hết những thông tin trên giấy đều có liên quan đến tử lâu. Sắc mặt của Hàn Phi kém như vậy là vì hắn thấy những điều cuối cùng. Sau khi tiến vào tử lâu sẽ xuất hiện ngẫu nhiên, vậy thì dù dẫn theo bao nhiêu người đến đó đều sẽ bị tách ra. Nhưng hắn cũng phát hiện một lỗ thủng. Mã Mãn Giang chỉ nhắc đến oán niệm, chứ không nhắc đến vật nguyền rủa. Trước đây, người đàn bà mặc áo cưới đến tìm chủ cửa hàng, có phải là vì cô ta nhìn trúng việc chủ cửa hàng chính là vật nguyền rủa? Từ cầm là tụ hợp của những lời nguyền. Có lẽ mình có thể đi cùng vào trong đó cùng với chị đẹp. Đúng rồi, còn có cả chiếc bình cầu nguyện và gương thần ở trên tầng 7 chung cư Hạnh Phúc. Đối mặt với những khó khăn bình thường, Hàn Phi sẽ tự tìm cách giải quyết. Nhưng đối mặt với tử lâu, Hàn Phi không có biện pháp. Chương 272, cấp 10. Kỳ thật, hắn cũng có thể đoán, thế giới tầng sâu, nhiều lời nguyền như vậy chứng tỏ nơi này có nhiều lệ quỷ, am hiểu thuật nguyền rủa. Chỉ là hắn không ngờ mình sẽ bị hạ thần chú như vậy. Mình mới cấp 9 mà. Nếu như ở trò chơi khác bây giờ, mình vẫn còn đang ở cửa tân thủ để đánh gà đánh chó vớ vẩn đó. Thậm chí, Hàn Phi bây giờ cảm thấy trò chơi mà hắn đang chơi cũng chẳng giống với những trò chơi của người quản lý tiền nhiệm. Nếu như nói người quản lý tiền nhiệm chơi game ở cấp độ khó, vậy bây giờ Hàn Phi đang chơi ở cấp độ hard, hardcore và hard hell. Những thông tin mà Kim Sinh thu thập được từ miệng Mã Man Giang có tác dụng rất lớn. Hiện tại, Hàn Phi cũng không muốn lãng phí thời gian. Hắn phải đi thu thập vật nguyền rủa, tìm hiểu kỹ về đẳng cấp nguyền rủa để sẵn sàng cho trận chiến vào từ lâu. Rời khỏi phòng y tế, dẫn theo các dân cư của cư xá Hạnh Phúc, đi lại bên trong trường học. Biết được từ lâu đã để ý đến mình, Hàn Phi dự định phải làm cho mình mạnh lên trong thời gian ngắn nhất. Hắn ỷ vào giáo viên giáo vụ, mang theo những oán niệm đi điều tra khắp cả trường tư thục để xem có nhiệm vụ nào để kích hoạt hay không. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người quản lý cấp F, Hàn Phi thuận lợi lên cấp 9. Bây giờ còn một nhiệm vụ ẩn cấp F nữa chưa thành, chuyện lạ của Kim Sinh. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ này thì hắn sẽ hoàn thành vượt cấp, tiếp tục nhân 3 điểm kinh nghiệm. Hàn Phi nhìn thanh kinh nghiệm của mình, thầm tính toán. Chỉ cần hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ ẩn kia trong đêm nay, chắc chắn sẽ đạt đến cấp 10. Nghĩ tới đây, nỗi bất an trong lòng cũng vơi bớt. Cấp 10 là một đường ranh giới. Sau khi đạt tới cấp 10 và thu hoạch được nghề nghiệp chuyên môn, người chơi sẽ bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới. Hàn Phi dẫn theo một đoàn oán niệm, mất 3 tiếng đồng hồ để hoàn thành 3 chuyện lạ còn lại ở trong trường. Bộ đồng phục màu đỏ, quyển sách thư viện bị người chết thuê, bàn tay trong ngăn tủ ở bếp. Sau khi lấy tay vào Huỳnh Long, kéo bàn tay kia ra khỏi ngăn tủ, trong đầu Hàn Phi vang lên âm thanh. Người chơi số 0 chú ý, đã khiêu chiến thành công 7 chuyện lạ trong trường X dân. Chúc mừng đã vượt cấp hoàn thành nhiệm vụ ẩn cấp F, chuyện lạ của Kim Sinh. Điểm kỹ năng tự do cộng 1, độ thân mật với Kim Sinh cộng 10. Ngươi là người duy nhất biết rõ Kim Sinh không nói dối. Độ hoàn thành nhiệm vụ ẩn hơn 90%, bởi vì hoàn thành vượt cấp, điểm kinh nghiệm nhân 3. Nhận được danh hiệu người chuyên khiêu chiến chuyện lạ. Người chuyên khiêu chiến chuyện lạ, danh hiệu cấp F, sau khi có được danh hiệu này, điểm thể lực cộng 1, mức cao nhất của giá trị tinh thần cộng 10, tính kháng lời nguyền đối với chuyện lạ cộng 10. Người chơi số 0 chú ý, đã thành công thăng cấp 10, điểm thuộc tính tự do cộng 1, đã bước thêm một bước đến gần nhân sinh hoàn mỹ của mình. Người chơi số 0 chú ý, bảng hệ thống nghề nghiệp chính thức mở ra. Xin lựa chọn nghề nghiệp thích hợp với bản thân mình. Chú ý, người chơi có thể có nhiều nghề phụ, nhưng nghề chính chỉ được chọn một. Khi thiết lập một nghề nghiệp nào đó làm nghề chính thì mới kích hoạt được tất cả thiên phú và năng lực của nghề. Hàn Phi tấn thăng lên cấp 10. Hắn cảm giác trong đầu mình như có thứ gì đó vừa thoát khỏi trói buộc. Đầu óc của hắn trở nên linh hoạt, cảm giác cũng được nhạy bén tăng cường. Đây là biến hóa ở bên ngoài. Lúc này Hàn Phi đang rơi vào một trạng thái rất đặc biệt. Hắn chưa từng cảm thấy mỗi một chỗ trên cơ thể đều có thể khống chế được kỹ càng như lúc này. Rốt cục mình đã lên cấp 10. Cảm nhận được biến hóa của cơ thể và đầu óc, Hàn Phi mừng muốn rơi nước mắt. Người khác chơi game chỉ cần ngồi máy lạnh, gõ bàn phím, bấm chuột, chưa đến một giờ là đã đạt đến cấp 10. Mà hắn muốn lên được cấp 10 thì phải nhảy múa trên bờ vực thẳm, nhảy disco trên đầu đám lệ quỷ, đi dây thép qua hai mỏm núi. Chỉ cần bất cẩn một chút thì tử vong cũng là hy vọng xa vời. Hồi tưởng lại quá khứ, Hàn Phi cũng cảm thấy không đúng. Vẻn vẹn từ cấp 1 trên cấp 10 mà hắn đã trải qua nào là vụ án thi thể trong tủ đông, vụ chặt thây ghép xác, vụ chặt thây giấu gấu bông, Mẹ nó, thật là... Và cả những vụ chuyện lạ trong trường tư học, tư thục ích dân, hắn đã gặp được mấy vật nguyền rủa khác nhau và mấy chục quán niệm có tính cách khác biệt. Dưới cường độ quỷ dị cao như vậy, Hàn Phi không chỉ sống sót mà còn thuận lợi chữa được bệnh sợ xã hội của mình. Lên đến cấp 10 đúng là không dễ. Chờ đến khi hệ thống kết thúc thông báo, Hàn Phi bắt đầu mở lên giao diện thuộc tính. Hắn có 2 điểm thuộc tính tự do, nhờ 2 lần thăng cấp toàn bộ đều cộng vào thể lực. Nếu tính luôn cả điểm thể lực từ danh hiệu người khiêu chiến chuyện lạ thì điểm thể lực tổng đã là 13. Tố chất thân thể của Hàn Phi bây giờ đã mạnh gấp 3 lần lúc mới chơi game. Hàn Phi có thể cảm nhận được trong cơ thể của mình tràn đầy sức mạnh. Nếu như bây giờ gặp lại thằng áo đen kia, chắc chắn mình có thể khống chế được nó. Hàn Phi thử làm ra động tác tấn công, phát hiện lực bộc phát của mình rất khủng bố, nhưng sức chịu đựng thì còn kém một chút. Cơ sở của mình vẫn còn quá kém. Về sau đánh nhau với người khác, nhất định là phải tốc chiến tốc thắng. Cộng điểm thuộc tính xong, Hàn Phi bắt đầu cộng điểm kỹ năng. Đầu tiên, hắn cộng vào kỹ năng diễn xuất, đẩy kỹ năng này lên đến cấp đại sư. Ngay sau đó, Hàn Phi phát hiện trong đầu của mình xuất hiện một cái nút ảo, có thể thay đổi nhân cách. Chỉ cần dùng ý thức chạm vào cái nút thì ký ức và cảm xúc của Hàn Phi sẽ chìm sâu vào trong óc, khiến cho hắn không bị bất kỳ thứ gì ảnh hưởng. Toàn tâm toàn ý sẽ sắm vai một người khác. Chương 273: Nghề nghiệp trong nhân sinh hoàn mỹ. Nói như vậy cũng chưa phải là chính xác. Đến cấp độ của Hàn Phi bây giờ thì không thể dùng từ đóng vai để hình dung. Những vụ án liên tục xảy ra làm cho Hàn Phi phải dần dần thích nghi với mọi thứ. Diễn xuất cao cấp khiến cho Hàn Phi có thể nhào trong nháy mắt, nhập vai, tự do thay đổi cảm xúc, đồng thời biểu hiện ra tính cách bên ngoài một cách hoàn hảo. Hắn có thể khống chế cơ bắp trên mặt một cách tinh tế, tỉ mỉ. Phối hợp với năng lực khống chế lời thoại, Hàn Phi có thể phát huy đến 200% mị lực của vai diễn. Đạt đến cấp bậc đại sư, năng lực diễn lại càng nâng cao thêm một bước. Chỉ cần ấn vào nút ảo ở trong đầu, Hàn Phi thậm chí hoàn toàn quên mất mình đã trở thành nhân vật đó. Người khác không bao giờ nhìn ra Hàn Phi đang diễn, bởi vì diễn viên này đã không còn tồn tại. Thời điểm đó chỉ có nhân vật đó đang làm chủ thân thể này. Thân là một diễn viên, Hàn Phi hiểu rất rõ năng lực diễn xuất của mình. Chỉ cần hắn không muốn thì không ai có thể nhìn được ra nội tâm thật của hắn. Diễn xuất cấp đại sư sẽ giúp hắn sống sót ở trong thế giới tầng sâu. Về sau muốn thăng cấp diễn xuất thì ngoại trừ điểm kỹ năng, Hàn Phi còn phải hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến diễn xuất. Mà nhiệm vụ trong thế giới tầng sâu hẳn là sẽ có biến hóa đặc thù. Hàn Phi tạm thời không muốn đụng tới. Diễn xuất cấp đại sư như thế đối với hắn đã là quá đủ. Lần này các diễn viên đối với mình e rằng sẽ gặp áp lực rất lớn đó. Điểm kỹ năng còn lại Hàn Phi cộng hết vào chạm sâu đến bí mật trong linh hồn để gia tăng lên đến tận cấp 8. Cộng điểm xong lại nhìn về phía bảng hệ thống nghề nghiệp. Hiện tại hắn chưa có nghề nghiệp chính phụ nào cả. Nhưng hệ thống rất hiểu chuyện cho nên đã đưa ra cho Hàn Phi không ít đề cử. Căn cứ vào tính cách và thiên phú của hắn để chọn ra một số ngành nghề phù hợp với người chơi. Hàn Phi chạm vào bảng nghề nghiệp. Ở trên bảng trống không lập tức xuất hiện nghề nghiệp thứ nhất, diễn viên. Diễn viên đóng phim, độ phù hợp 90%. Là một diễn viên trời sinh, nếu như ngươi không làm công việc này thì đó sẽ là tổn thất đối với ngươi và cả giới văn nghệ sĩ. Hàn Phi không ngờ hệ thống lại đề cử mình làm diễn viên. Hắn gật đầu lẩm bẩm: à, hệ thống cũng tính toán chuẩn xác đó. Hay, rất biết điều đó. Hắn tiếp tục đọc tới nghề nghiệp tiếp theo. Hệ thống đề cử Hàn Phi làm nhân viên quản lý hồ sơ ở cục cảnh sát. Nhân viên quản lý hồ sơ cục cảnh sát, độ phù hợp hơn 75%. Người quản lý hồ sơ không cần phải liên hệ với nhiều người, thích hợp với người có tính cách hướng nội. Ấy, đề cử công việc dựa trên tính cách và thiên phú người chơi, không tệ. rất thú vị đó. Hàn Phi rất chờ mong đọc những nghề nghiệp tiếp theo ở bên dưới. Nhưng khi đọc tới cái tiếp theo, hắn không khỏi giật mình. Thằng hề đáng sợ. Độ phù hợp 80%. Thằng hề là người hy sinh bản thân để mang lại nụ cười vui vẻ cho người khác. Độ phù hợp của ngươi với thằng hề vui vẻ chỉ có 50%. Bởi vì ngươi chẳng bao giờ cười được thật sự. Nhưng trong nghề nghiệp này có một công việc ẩn tàng rất thích hợp. Đó chính là thằng hề sợ hãi. Sự tồn tại này của bọn họ không phải để mang lại niềm vui cho người ta, mà là gieo rắc nỗi sợ hãi và bất hạnh đến toàn thế giới. Bọn họ sẽ không bao giờ cười. Bọn họ vẽ mặt một cách khoa trương, cũng chỉ để là trông như giống như mình đang cười mà thôi. Thợ may tà ác. Độ phù hợp 60%. Tà ác, tàn nhẫn, thông minh, âm mưu, u ám, vô tình và biến thái. Đây là tên điên đang bị truy nã, đã từng rất ưa thích công việc may quần áo, nhưng về sau hắn không còn thỏa mãn với vải vóc nữa. Hắn tìm được một loại vật liệu thích hợp với bản thân mình hơn. Hắn muốn làm ra những bộ quần áo mỹ lệ nhất trên đời. Người có đồng ý nguyện giúp hắn hay không? Nghề nghiệp cha nam. Độ phù hợp 85%. Người có được một gương mặt thật đẹp trai và khả năng đồng cảm vượt xa những kẻ khác. Người dịu dàng nhưng điên cuồng, người lương thiện nhưng khát máu. Năng lực diễn xuất cao siêu của người đủ để lừa gạt bất kỳ nữ nhân nào. Nhưng xưa nay người không hề nói dối các nàng lấy một lần. Người am hiểu việc lắng nghe, làm bạn với các nàng. Người đối xử chân thành với mọi người. Nếu như người thật sự không sợ chết, thì hãy chọn thử nghề nghiệp này. Đọc tới đây, Hàn Phi quả quyết rời khỏi khay hệ thống. Mấy công việc trước đó còn bình thường, thế nhưng càng về sau, xem lại càng thấy kỳ quái. Cái gì mà thằng hề sợ hãi chứ? Cái gì mà thợ may tàn ác? Cái gì mà cha nam? Hàn Phi không thể nào hiểu nổi vì sao cái hệ thống nghề nghiệp này xuất hiện ở trong trò chơi chữa trị. Càng không thể hiểu được vì sao hệ thống lại đề cử công việc này cho hắn. Làm diễn viên thì miễn cưỡng ta còn hiểu. Nhưng đến làm cha nam thì cũng được coi là nghề nghiệp hay sao? Điên rồi. Xem xong hệ thống đề cử một vài nghề nghiệp, Hàn Phi đã có kiến thức đại khái về nghề nghiệp chuyên môn ở trong trò chơi này. Đối với nhân sinh hoàn mỹ, nghề nghiệp của người chơi là việc rất đối quan trọng. Chỉ khi có nghề nghiệp thì cuộc sống của một người mới có thể trở nên hoàn hảo. Hàn Phi đã lên đến cấp 10. Việc tiếp theo là phải thu thập nghề nghiệp đầu tiên của mình, đồ tể lúc nửa đêm. So với mấy cái nghề nghiệp do hệ thống đề cử, Hàn Phi cảm thấy nghề này đáng tin cậy hơn. Kẻ ngoại lai trong trường ích dân đã bị đám lệ quỷ dọn dẹp sạch. Hắn hận Mã Mãn Giang thấu xương. Mọi thứ có liên quan đến Mã Mãn Giang đều bị bầy lệ quỷ trong trường thanh lý hết. Hàn Phi rất thông cảm cho bầy lệ quỷ. Nhưng sau khi bọn họ làm vậy, thì số lượng nhiệm vụ có thể khởi động trong trường ích dân đã vơi đi phân nửa. Hàn Phi mang theo Lý Tai và Huỳnh Long lật tung cả trường học, không bỏ sót một ngóc ngách nào cả. Mãi cho đến khi thực sự không còn nhiệm vụ nào, hắn mới rời khỏi trò chơi. Trường ích dân rốt cục cũng được khơi thông. Tiếp theo, mình phải đi đến hẻm súc sinh. Chương 274. Xưởng chế biến thịt phú quý. Tháo mũ trò chơi xuống, Hàn Phi vươn vai một cái, nhìn vách tường đối diện toàn là ảnh chụp của những nạn nhân. Hàn Phi không hề cảm thấy sợ hay khó chịu tí nào. Trong lòng hắn không thẹn với bất kỳ ai. Cho dù trên đời này thực sự có quỷ, hắn cũng không sợ mình bị quỷ ám. Hẻm súc sinh cách xa chung cư Hạnh Phúc, muốn đi an toàn tới đó không dễ. Xem nghề nghiệp ẩn này cũng không dễ chiếm được. Nhưng có lẽ mình đã xem trên website chính thức của Nhân Sinh Hoàn Mỹ, loại nghề nghiệp chỉ thu hoạch được ở một số bản đồ nhất định đều là những nghề nghiệp hiếm thấy. Thế nên thiên phú và năng lực chuyên môn của những nghề này đều cao hơn bình thường rất nhiều. Nỗ lực càng nhiều thì thu hoạch càng cao. Ít nhất là về tính công bằng thì Nhân Sinh Hoàn Mỹ làm rất tốt. Chơi trò chơi cả đêm, Hàn Phi đã cạn kiệt sức lực, toàn thân mỏi mệt. Hắn mở tài khoản cá nhân ra xem, thấy tiền của bộ phim Hoa Song Sinh vẫn chưa được chuyển vào. Xem ra, tạm thời mình vẫn chưa mua được máy chơi game chuyên nghiệp được. Chờ thêm một thời gian nữa, đến chừng nào có khoang chơi game chuyên nghiệp, mình sẽ chơi lâu hơn vào mỗi đêm. Cất cái mũ trò chơi, Hàn Phi bỏ lên giường ngủ bù một giấc. Hắn mới chỉ ngủ hơn 3 giờ đồng hồ, lại bị chuông điện thoại đánh thức. Nhìn tên người gọi tới, Hàn Phi không tiện từ chối bèn bắt máy. Alo, trợ lý Tiêu, tìm tôi có việc gì vậy? Hẳn là ngày mai mới đến quay phim phải không? Người gọi tới là Tiêu Tuệ, là một trong những trợ lý thân cận của đạo diễn Trương. Hôm nay tất cả diễn viên đều có mặt ở Tân Hỗ. Đạo diễn Trương hy vọng mọi người có thể tụ tò họp gặp mặt một lần để làm quen. Dù sao sau này chúng ta sẽ làm việc với nhau lâu đấy. Đối với những diễn viên khác thì đây là cơ hội tốt để phát triển mối quan hệ và mở rộng tầm mắt. Nhưng đối với Hàn Phi thì đây thực sự là phiền phức. Bây giờ ở đâu? Đến lúc đó tôi sẽ bắt xe tới. Bắt xe? Ây à, anh Hàn, anh đã đứng đầu danh sách diễn viên có tiềm lực nhất rồi. Không phải đến bây giờ anh vẫn chưa có người đại diện chứ? Bình thường Tiêu Tuệ chỉ làm việc với những diễn viên tuyến 3 trở lên. Kiểu người như Hàn Phi rất hiếm. Là tôi ngại phiền phức. Hàn Phi hỏi địa chỉ xong liền cúp máy. Nhưng hắn không có đi ngay. Trợ lý Tiêu nói điểm tụ họp là ở một khu của phố cổ ngoại ô phía Bắc Tân Hỗ. Nơi đó rất vắng vẻ. Bình thường đạo diễn Trương sẽ không gọi những diễn viên tụ tập như vậy. Vì lý do an toàn, Hàn Phi thông báo việc mình sắp đi ra ngoại ô phía Bắc cho Lệ Tuyết biết. Từng chiếc xe đậu thành hàng ngang bên hông của một xưởng liên doanh chế biến tên là Phú Quý đã bị bỏ hoang nhiều năm. Đám người ồ ạt đi vào trong xưởng, khắp nơi đều là những nhân viên công tác của đoàn làm phim, những công dân nhân dựng cảnh đang lục tục làm việc. Tiếng máy móc đang hoạt động đan xen với tiếng người chỉ huy. Ngoại ô phía Bắc Tân Hộ đã lâu rồi không được náo nhiệt đến như vậy. Đạo diễn Trương, thời nay đã khác rồi. Đoàn làm phim chúng ta hoàn toàn có thể dùng kỹ thuật máy tính để tạo ra những tòa kiến trúc giả lập mà. Hey, muốn có cảnh nền nào là có cái cảnh nền đó. Một người trung niên mặc đồ sứ trắng từ trên xuống dưới che mũi miệng lại, như thể đang sợ hít bụi. Phim vốn là lời kể lại từ sự thật. Các cậu dựng ra một cảnh nền hư cấu rồi quay những cảnh phim hư cấu. Vậy thì bộ phim đó sẽ thiếu đi tính chân thực đó. Đạo diễn Trương đội mũ bảo hộ lao động, tự mình chỉ huy mọi người dựng. Ông ta muốn phục chế nơi này trông giống như đồ bộ dáng của 10 năm trước. Hay, tôi nói không lại được anh rồi, Tiểu Đồng, lại đây. Lại đây mà khuyên đạo diễn Trương đi. Người đàn ông trung niên tháo kính râm xuống để lộ ra gương mặt xinh đẹp như nữ giới. Rồi nói với một người trẻ tuổi ăn mặc thời thượng đang đứng gần đó. Nhưng mà tôi cảm thấy đạo diễn Trương nói đúng mà. Người trẻ tuổi không chút do dự đứng về phe đạo diễn Trương. Tôi thấy dù đạo diễn Trương nói mặt trăng hình vuông, chắc là nhiều người cũng chẳng phản bác ấy chứ. Một nữ nhân cao gầy đeo khẩu trang đứng ở bên cạnh đạo diễn Trương lên tiếng. Nàng mặc dù là đeo giày bệt nhưng vẫn cao hơn đạo diễn Trương và người kia một chút. Từng vị diễn viên đã bắt đầu tụ tập lại ở bên cạnh đạo diễn Trương. Trong đó có người thành danh đã lâu, cũng có người đang hot, có người đã từng giành được giải thưởng lớn. Đây chính là năng lực triệu tập của một đạo diễn có đẳng cấp uy tín lâu năm. Sắp đến giữa trưa, Hàn Phi đi tới ngoại ô phía Bắc của Tân Hỗ. Lúc này xưởng liên doanh chế biến thịt Phú Quý và tòa nhà bên cạnh đã hoàn toàn thay đổi so với lúc trước. Có thể nói là khác biệt một trời một vực. Vì muốn quay phim mà đạo diễn Trương đã vận dụng rất nhiều nhân lực để cải tạo hai tòa kiến trúc này. Nhìn hiện trường hành tráng với nhiều diễn viên công tác và các loại máy móc, Hàn Phi cảm thấy mình giống như là nhà quê lên tỉnh vậy. Lúc này mới được mở mang tầm mắt. So sánh với đạo diễn Trương, trước đó trường quay của bộ phim Hoa Song Sinh quả thật chỉ như là cái móng tay. Rõ ràng là tiền đầu tư của bộ phim hoàn toàn là khác nhau rất nhiều. Hàn Phi yên lặng đứng giữa đám người, Sau khi quan sát một lát, hắn nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu suy nghĩ về những việc phải làm ở trong trò chơi tối nay. Mười mấy phút sau, một chiếc xe lái vào trong. Cửa xe mở ra, một ông lão tóc bạc ngoài 60 tuổi bước xuống. Thấy ông lão tới, đám diễn viên đang trò chuyện rôm rả, liền vội vàng dừng lại, nghênh đón. Lão Lý đã tới. Chào thầy. Dạo gần đây trông thầy trẻ hẳn ra đó. Ông lão vừa xuống xe là một diễn viên hàng đầu, đã từng đạt vô số giải thưởng lớn, Lý Hoài Danh. Thấy lão Lý tới, đạo diễn Trương cũng gác lại công việc, mời mọi người đi vào trong tòa nhà trực thuộc xưởng chế biến thịt ở bên cạnh. Chương 275. Tiểu thuyết gia kinh dị. Bộ phim mới của chúng ta, Tiểu thuyết gia kinh dị, sẽ được quay ở chính chỗ này. Tôi đã sắp xếp người kiểm tra tòa nhà này rồi, đồng thời cũng đã làm việc với những hộ gia đình còn ở đây. Tôi muốn phục chế lại bộ dáng của nó vào 10 năm trước. Nơi này đã từng bị chân tướng che phủ. Chúng ta sẽ cùng phơi bày nó ra trước ánh sáng. Đạo diễn Trương dẫn đầu đoàn người đi tham quan tòa nhà. Tiểu thuyết gia kinh dị được cải biên căn cứ vào người thật việc thật. Vị tác giả có bút danh là Nhện kia đã giết chết 8 nhân cách khác của mình ở trong chính tòa nhà này. Hoàn thành một cuộc cứu rỗi không thể tưởng tượng nổi. Hầu hết mọi cảnh ở trong phim đều diễn ra ở đây. Khác với những diễn viên đang cười nói vui vẻ, Hàn Phi lặng lẽ, nheo nheo mắt, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết nhỏ ở trong tòa nhà. Thế giới tầng sâu có mối liên hệ đặc biệt với ở bên ngoài hiện thực. Hàn Phi phải đến hẻm Xúc Sinh, vừa hay đó chính lại là tên của quyển tiểu thuyết đầu tiên mà tác giả Nhện đã viết. Hàn Phi cảm thấy mình có lẽ sẽ kiếm được những manh mối đặc biệt. Lúc này tâm tình của hắn hoàn toàn khác biệt với những diễn viên khác. Mọi người chỉ muốn đóng phim, còn Hàn Phi thì muốn nhân cơ hội đóng phim để thu thập những chứng cứ, gia tăng tỷ lệ sống sót của mình trong trò chơi. Mục tiêu của hai bên thực sự là khác hẳn nhau. Điều này nói rõ mức độ nghiêm túc của hai bên không cùng một đẳng cấp. Sau khi làm quen với trường quay, đạo diễn Khương Trương mời mọi người đến phòng ăn để ăn trưa. Buổi chiều nay sẽ diễn ra nghi thức bắt đầu khai máy. Đoàn làm phim nào cũng rất coi trọng lễ khai máy. Mọi người cùng nhau cắt băng khánh thành, rồi cùng chụp với nhau. Sau khi làm xong hết những nghi thức, đã đến 3 giờ chiều. Đạo diễn Trương phát cho mỗi diễn viên một phần kịch bản. Ông ta hy vọng đến buổi tối, mọi người có thể tụ tập lại thử vai một lần. Nếu như những đạo diễn khác đưa ra yêu cầu như vậy, có lẽ đám diễn viên này đã từ chối. Nhưng đạo diễn Trương đã lên tiếng, ai dám không nghe. Đa số các diễn viên sẽ quay luôn về xe của mình để xem kịch bản. Nơi đó dù sao cũng tốt hơn là ở trong tòa nhà u tối và bẩn thỉu. Hàn Phi thì không có phức tạp như vậy. Hắn cầm kịch bản đi vào trong tòa nhà, bàn tay vuốt ve lan can rỉ sét, ánh mắt đảo qua những vách tường loang lổ và hành lang chất đầy những đồ lỉnh kỉnh. Hắn cầm kịch bản đi lên sân thượng. Hắn cảm giác như ở đây rất đỗi quen thuộc, giống như là chung cư hạnh phúc vậy. Nhìn xung quanh một vòng, Nhện sống ở trong tòa nhà này. Đây là một nơi rực cực kỳ vắng vẻ, nhất là sau khi xưởng chế biến thịt đã đóng cửa, càng ngày càng có nhiều hộ gia đình đã dọn đi. Ở trên đường cái, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe chạy ngang qua. Khi khoa học kỹ thuật đã trở nên phát triển, xưởng liên doanh không còn đáp ứng được hiệu suất cần có. Hơn 30% số lượng công việc trong xưởng đã bị máy móc hạn chế, làm cho cuộc sống của nhiều người bị ảnh hưởng. Hàn Phi lặng lẽ nhìn về phía xưởng chế biến thịt ở bên cạnh. Trong kịch bản có một lời thoại ở đây. Đây là lời thoại gốc của tác giả trong tiểu thuyết. Con người ngày qua ngày mổ xẻ súc vật, đã quên mất chính mình, rồi cũng đến lúc chỉ là thức ăn trong miệng của chúng. Trong lời thoại cũng đề cập đến rất nhiều vấn đề khác, chẳng hạn như về tòa thành thị phát triển cực nhanh Tân Hỗ, về thời đại khoa học kỹ thuật phát triển này. Không biết là rốt cuộc là tốt hay là xấu đây. Tầm nhìn ở trên sân thượng thực sự không tệ. Nhện cũng từng đứng ở chỗ này ngắm nhìn phong cảnh. Người khác chỉ đóng phim, mà Hàn Phi thì đang giành giật mạng sống. Tay cầm kịch bản, Hàn Phi dần dần đã tự coi bản thân mình là nhân vật Nhện. Trong phim tiểu thuyết gia kinh dị, Nhện giống như là một vai phụ. Mà ngoài hiện thực, trong chính cuộc đời của mình, Nhện cũng chỉ là một vai phụ ảm đạm mà thôi. Từ nhỏ đến lớn, y đều phải sống trong cái bóng của sự phân liệt nhân cách. Dù là sau khi chết cũng chẳng có mấy người hiểu rõ chuyện của y. Càng không có được mấy ai thích y cả. Hẻm xúc sinh, ngôi nhà đồ tệ. Càng lúc mình càng tò mò về thế giới trong đầu của Nhện. Hàn Phi đứng ở trên sân thượng đọc kịch bản, sau đó đi xuống tầng 4 của tòa nhà. Khi còn sống, Nhện ở căn hộ 401. Sau khi Nhện chết, tất cả các hộ gia đình ở trên lầu 4 đều đã dọn đi. Không ai biết rõ vì sao, cư dân ở đây lại chuyển nhà. Nhưng ở trên cửa nhà bọn họ đều dán đầy những lá bùa cũ nát, quấn rất nhiều những sợi chỉ đỏ đã phai màu. Xem ra, hàng xóm của Nhện đang đề phòng một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Liệu có khi nào những người hàng xóm đang đề phòng chính Nhện? Tầng 4, trống rỗng không có lấy một bóng người, rất đáng sợ. Nhưng Hàn Phi không hề do dự, đẩy mở cửa căn phòng số 401. Ấy, là cửa khóa sao? Hàn Phi hơi kinh ngạc. Trước đó đạo diễn Trương dẫn mọi người ra đây xem xét một lần. Rõ ràng là cửa đâu có khóa. Sao bây giờ lại khóa lại như vậy? Không lẽ là những nhân viên công tác khóa? Hàn Phi còn đang suy nghĩ thì đột nhiên từ đằng sau lưng có tiếng thở khe khẽ. Hàn Phi quay đầu nhìn lại. Trên góc ngoặt giữa cầu thang tầng 4 và tầng 5 có một ông lão đang đứng, lặng lẽ không nói một lời. Ông lão chỉ đứng yên, nhìn về phía hành lang, nhìn bóng lưng của Hàn Phi. Thưa ông, có phải ông đã khóa cửa phòng này? Hàn Phi nhìn về phía ông lão bằng vẻ mặt hiền lành thân thiện, nhưng bàn tay ở trong túi quần đã bắt đầu cầm vào lấy cây trích điện đề phòng. Ông lão kia vẫn làm như không nghe thấy Hàn Phi nói chuyện. Trên mặt của ông ta đầy những vết nhăn đồi mồi. Một tay đặt ở sau lưng, một tay cầm cái lồng chim. Bên trong chẳng có con chim nào cả. Thưa ông, ông có nghe thấy cháu nói không? Hàn Phi vừa định đến gần thì ông lão đã xoay người đi lên lầu. Khi ông lão xoay người, Hàn Phi trông thấy trong bàn tay còn lại của ông lão còn vướng hai chiếc lông vũ nhỏ xíu. Hình như vừa rồi ông lão đã dùng tay không để bóp chết con chim. Thật là một ông già kỳ quái. Trông thấy ông lão như vậy, phản ứng đầu tiên của hầu hết mọi người sẽ là tránh xa. Nhưng sau khi phát hiện điều dị thường, Hàn Phi nhanh chân đuổi theo ông lão. Hết tập 33. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.